Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 111, Thiếu niên quốc sĩ. Thành công, tỉnh thất bên trong, Mộ Vân Liệt trên mặt tưng bừng vui sướng màu sắc, cảm thụ được theo bên trong thân thể tuôn ra hiện ra cuồn cuộn vô cùng lực lượng, hưng phấn thời điểm, một cổ mạnh mẽ thiết huyết khí thế đột nhiên bộc phát ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung, mà khoảng cách gần hắn nhất Tần Nhai, ngay cạnh bên, chỉ gặp hắn chỉ là mi đầu hơi hơi nhăn lại, không có nửa điểm khó chịu triệu chứng. Hỏng bét, Tần giáo sư còn ở nơi này đây, Mộ Vân Liệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong nháy mắt đem khí thế thu liễm, lại không biết mình vừa rồi cử động, cho toàn bộ hoàng cung mang đến lớn cỡ nào rung động. Tần giáo sư, ngươi không sao chứ? Không sao, về sau khác xúc động như vậy. Mộ Vân Liệt sắc mặt cổ quái nhìn Tần Nhai liếc một chút, phải biết hắn nhưng là siêu phàm cường giả, vừa rồi hắn hưng phấn hạ, toàn thân khí thế có thể không có nửa điểm giữ lại, Tần Nhai cách hắn gần như vậy, thế mà một chút xíu cảm giác đều không có, nếu là đổi một cái địa nguyên cảnh võ giả, cũng phải tại chỗ nằm xuống, mà Tần Nhai chỉ là linh nguyên cảnh viên mãn, liền có thể chống cự khí thế của hắn. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, hắn thật chỉ là linh nguyên cảnh giới võ giả không thành, sẽ không phải là cái nào đó lão yêu quái giả trang đi. Hắn lắc đầu, đem cái này cổ quái ý nghĩ dứt bỏ, lập tức hắn mặt sắc ngưng trọng lên, theo Tần Nhai cung cung kính kính cúc không người, nói ra, Tần giáo sư tại nguy nan ở giữa, giải độc cho ta, tình này, Mộ Vân Liệt suốt đời khó quên, bắt đầu từ hôm nay, Tần giáo sư có chuyện gì, chỉ cần không tổn hại đế quốc lợi ích, cho dù là muốn mộ mổ lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không tiếc. Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc cười nói, Mộ soái nghiêm trọng, không, nếu là độc chưa giải, ta cái mạng này ngược lại không đáng nhắc đến, nhưng nếu là đem 300.000 xích viêm quân giao cho Tiêu Địch Long, như vậy đối đế quốc, đối bệ hạ, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Mộ Vân Liệt trầm giọng nói ra, Tần Nhai dằn dặc nói ra, ngươi thật cho là ngươi xảy ra chuyện, bệ hạ liền sẽ cam tâm tình nguyện đem 300.000 xích viêm quân giao cho Tiêu Địch Long sao? Mộ Vân Liệt nghe vậy, thân thể chấn động, nói ra, sẽ không, 300.000 xích viêm quân quá là quan trọng, như Mộ Vân Liệt xảy ra chuyện, Nam Cung Vấn cũng không nhẹ dễ dàng giao ra, riêng là giao cho Lăng Vân Hậu phe phái, lấy hắn bản sự nếu muốn ở chính giữa làm tay chân, đó là tại cực kỳ đơn giản sự việc, huống hồ, ta cứu ngươi không phải vì triều chính sự tình, cũng không phải vì cái gì đế quốc lợi ích, cứu ngươi, chẳng qua là Mộ Tuyết thỉnh cầu, còn có, trả lại ngươi một món nợ ân tình a. Tần Nhai đạm mạc nói ra, đối với hắn mà nói, triều đình tranh đấu, đế quốc lợi ích, còn không bằng một người bạn thỉnh cầu tới trọng yếu, nhân tình. Mộ Vân Liệt hơi nghi hoặc một chút, đóng ngoặc vuông, còn nhớ rõ Mộ soái lần trước tặng cho ta Linh Lung Ngọc sao? Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, nếu không có cái kia Linh Lung Ngọc bên trong kỳ vật, ta cũng liền không cách nào tu vi tiến nhanh, chớ nói chi là vì ngươi luyện chế cái kia thất phẩm đang dược giải độc, cho nên nói, ngươi đây là tự cứu, không cần cảm ơn ta. Mộ Vân Liệt nghe vậy, thật sâu nhìn qua Tần Nhai, nói ra, trước kia Tuyết Nhi nói qua, Tần giáo sư là một cái kỳ nhân, quả nhiên lời nói không ngoa a. Nếu là người bình thường, chỉ sợ chết cũng sẽ đem công lao hướng trên người mình ôm. Mà Tần Nhai lại tại đẩy ra phía ngoài, mà lại nói tới lại không thể không khiến người tin phục, vô luận như thế nào, Tần giáo sư cứu tính mạng của ta không giả, phần này đại ân, Mộ mổ thủy chung là khắc trong tâm khảm. Mộ Vân Liệt trầm giọng nói ra, ánh mắt kiên định, Tần Nhai cười cười, cũng không tại nói thêm cái gì, hai người trở lại trên yến hội, mà Nam Cung Vấn sớm đã đợi chờ đã lâu, đi xuống hoàng vị, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn nói ra, Ái Khanh, như thế nào? Nắm bệ hạ hồng phúc, vi thần bên trong thân thể độc đã giải, ha ha, thật sự là quá tốt. Nam Cung Vấn một trận cười to, mà Lăng Vân Hậu không cam tâm nói ra, bệ hạ, Trần Đại Sư ngay tại cái này, liền để hắn vì Mộ soái chẩn đoán bệnh một chút đi, nếu như lưu lại dư độc thì không tốt, tùy ngươi vậy. Nam Cung Vấn ý cười thu lại, sắc mặt lạnh lẽo, cái kia Trần Đại Sư sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhận mệnh, đi qua, tại vì Mộ Vân Liệt chẩn bệnh trước đó. Hắn tiên triều Tần Nhai cúi người chào thật sâu, đây là một cái luyện đan sư đối với đan đạo đại sư tôn kính cùng kính nể, không quan hệ hắn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp lại, hắn nhìn ra được, cái này Trần đại sư đối với hắn tôn kính là thật, mà hắn cũng thuần túy là mà chống đỡ đan đạo đồng nghiệp thái độ đối đãi hắn. Còn về hai người hiện tại chỗ đứng lập trường, những thứ này tại đan đạo trước mặt, đều lộ ra râu ria. Trần đại sư đi đến Mộ Vân Liệt trước mặt, vì chẩn bệnh, chỉ chốc lát sau, hắn thở dài, nói ra, Tần đại sư đan đạo mức độ thật là khiến ta nhìn như núi cao a, Mộ Soái bên trong thân thể độc không chỉ có hiểu hết, mà lại chân nguyên hùng hậu, hoàn toàn nhìn không ra trước đó có bất kỳ trúng qua độc dấu hiệu. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, Lăng Vân Hậu càng là sắc mặt trắng bệch, mà Tả tướng, Tiêu Địch Long liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cách Lăng Vân Hậu xa một chút, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, bọn họ nhìn ra được, Lăng Vân Hậu đã không có bất luận cái gì xoay người cơ hội, bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng phân chia giới hạn, gặp trước đó cùng mình đứng đấy cùng một trận tuyến mọi người nhao nhao như rời xa ôm thần xa cách mình, Lăng Vân Hậu không khỏi cảm thấy một trận mệt mỏi, trong lòng lại không một chút đấu chí, hắn đau thương cười một tiếng, nói ra, chúc mừng Mộ Soái, lập tức theo Nam Cung Vấn nói, bệ hạ, thần thân thể có chút khó chịu, không uống được nữa, còn thỉnh cho phép thần xin được cáo lui trước, hồi phủ nghỉ ngơi, chuẩn. Nam Cung Vấn đạm mạc nói ra, tạ bệ hạ, nhìn qua đi lại tập tễnh Lăng Vân Hậu, mọi người không khỏi một trận thổn thức, đang nhìn nhìn sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhai, mọi người cảm thấy một trận kính sợ tự nhiên sinh ra, bọn họ biết, đây hết thảy chuyển biến, đều là bởi vì người thiếu niên trước mắt này, trong lòng hạ quyết tâm, thiếu niên này, là tuyệt đối không thể gây. Lúc này, Nam Cung Vấn đột nhiên nói ra, thừa dịp chư vị đều tại, trẫm muốn tuyên bố một đạo ý chỉ, Cao Công Công, vâng, bệ hạ. Một vị loè loẹt thái giám âm thanh nói ra, mà chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết cái này bệ hạ tâm lý đang có ý đồ gì, cái kia Cao Công Công trạm đến trên bậc thang, lấy ra thánh chỉ, mà mọi người dưới đài cũng nhao nhao quỳ xuống, chỉ có Tần Nhai, một người độc lập, thấy mọi người kinh hãi, mà Nam Cung Vấn thấy thế, ngược lại cũng không giận, ha ha vừa cười vừa nói, Tần giáo sư, trẫm cho phép ngươi sau này không phải làm cái kia quỳ bái chi lễ, thật lớn ân sủng a. Trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc, lúc này, nghe cái kia Cao Công Công thì thầm, Triệu Viết, Minh Tâm Học Phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai, thiên tư thông minh, chính là thế gian ít có to lớn mới, hôm nay lại vì Mộ Soái giải kỳ độc, vì đế quốc lập xuống đại công, lại trẫm trong lòng một nỗi lòng, bỗng nhiên xúc động, như thế đại tài, tương lai tất nhiên là quốc gia trọng thần, cho nên ngày hôm nay đặc biệt phong Tần Nhai vì thiếu niên quốc sĩ, thưởng phủ đệ một tòa, thị nữ tơ lụa châu báu một số, 10 vạn kim tệ mai, vị cùng một phẩm vương hầu, khâm thử, ý chỉ niệm xong, trong lòng mọi người chấn kinh thật lâu không thể bình phục, thiếu niên quốc sĩ. Vị cùng một phẩm vương hầu, đây là khái niệm gì, đây là lớn cỡ nào ân sủng a, như thế nào quốc sĩ, là chỉ nhất quốc bên trong mới có thể ưu tú nhất người, nhận đế quốc cùng quân chủ đều kính trọng người, thân phận như vậy, có thể so với vương hầu, cái thân phận này có lẽ không có bao nhiêu quyền lợi, nhưng là nó đại biểu hàm nghĩa lại là không phải tầm thường, bởi vì hắn còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, cái kia chính là, từ hôm nay trở đi, người này là thụ hoàng đế che chở, nói cách khác, đối địch với Tần Nhai, chính là đối địch với Nam Cung Vấn, quốc sĩ, đế quốc đã có hơn mấy chục năm chưa từng xuất hiện, ngày hôm nay, một vị thiếu niên quốc sĩ sinh ra, chương 112, sát nhai liên minh. Tần Nhai thật sâu nhìn qua Nam Cung Vấn, không hổ là nhất quốc chi quân, khi biết chính mình tầm quan trọng về sau, lúc này liền ném ra ngoài lớn như vậy một phần cành ô liu đến mời chào chính mình, mà bọn người người cũng kém không nhiều là một dạng ý nghĩ, bệ hạ ra tay thật đúng là nhanh, xem ra tại Tần Nhai luyện chế ra thất phẩm đang dược thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, nếu không, cái này thánh chỉ cũng không có khả năng nhanh như vậy thì định ra tốt, a, không hổ là bệ hạ a, thất phẩm luyện đan sư, đây chính là nhận đều thế lực tìm kiếm tồn tại. Bệ hạ cử động lần này không thể nghi ngờ là tại chiếu cáo thiên hạ, Tần Nhai đã bị hắn mời chào, mà lại đế quốc đạt được một cái thất phẩm luyện đan sư, quốc lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều, cái này, muốn mời chào Tần Nhai sợ là khó khăn. Tạ bệ hạ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tiếp nhận thánh chỉ, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong nhẫn chứa đồ, với hắn mà nói, tiếp nhận quốc sĩ xưng hào là có lợi mà vô hại, có như thế một cái thân phận. Về sau tại trong đế đô hành động cũng thuận tiện rất nhiều, bệ hạ, tại hạ thân vì học phủ giáo viên, vì thuận tiện hiện cư trú ở bên trong học phủ, còn về phủ đệ thị nữ loại hình ban thưởng, liền miễn đi, vua không nói xuông, trẫm ban thưởng, há có thu hồi lý lẽ, những vật này vĩnh viễn là ngươi, ngươi như không muốn, liền để ở nơi đâu, chờ ngươi chừng nào thì muốn, lại đi lấy là được. Nam Cung Vấn mỉm cười nói ra, vậy tại hạ thì cung kính không bằng tuân mệnh, mọi người thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai cử động không thể nghi ngờ là tiếp nhận Nam Cung Vấn mời chào, nhưng nghĩ lại, đã không cách nào đem mời chào lời nói, cái kia lấy lòng cũng là cần, liền bắt đầu treo lên chủ ý. Tần Nhai lập tức lại lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Nam Cung Vấn nói, đây là 7 viên thuần dương đan, ở chỗ này thì giao cho bệ hạ, còn thừa 4 khỏa, liền xem như là tại hạ luyện đan phí dụng, bệ hạ ý như thế nào? Tần giáo sư khách khí, những dược liệu kia tuy nhiên trân quý, nhưng là trẫm như là đã tăng cho Tần giáo sư, đó chính là ngươi đồ, vật, cái này luyện chế mà thành đan dược cũng đương nhiên là thuộc về ngươi. Nam Cung Vấn vừa cười vừa nói, đối mặt thất phẩm đan dược dụ hoặc, hắn vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, thất phẩm đan dược tuy nhiên trân quý, nhưng lại thế nào so ra mà vượt một cái thất phẩm luyện đan sư đâu, một cái chỉ là nhất thời, một cái lại có thế liên tục không ngừng sinh sản, giữa hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra, bệ hạ vẫn là thu cất đi, vì mộ soái luyện đan giải độc chỉ là ta một người bạn yêu cầu, lại nói, dược liệu này vốn là bệ hạ cùng mộ soái thu thập mà đến, tại hạ chỉ bất quá đem luyện chế thành đan mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Tại Tần Nhai liên tục chối từ hạ, Nam Cung Vấn vẫn là thu. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng. Hắn thấy, hắn cùng Nam Cung Vấn cũng không phải cái gì mời chào cùng bị mời chào quan hệ, chẳng qua là đơn giản quan hệ hợp tác mà thôi. Nam Cung Vấn cho hắn quốc sĩ thân phận, để hắn tại trong đế đô có che chở, miễn rất nhiều phiền phức, còn hắn thì lấy cao cấp đan dược làm trao đổi. Nam Cung Vấn trong lòng cũng là rõ ràng điểm này, cho nên hắn nắm tay bên trong bình này khiến người ta chạy theo như vịt thất phẩm đan dược, mặt không có nửa phần vui sướng, trong lòng ngược lại thú vị nhàn nhạt không cam lòng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy liền bị mời chào. Yến hội qua đi, mọi người lần lượt rời đi, mà Tần Nhai rời đi thời điểm, từng xin nhờ Nam Cung Vấn vì hắn điều tra một chút chợ đen sát thủ sự việc, có hắn trợ giúp, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết tại đây trong đế đô, cuối cùng là ai trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mệnh của hắn. Tinh Hồng trong tử quán, từ lần trước Hoa Vũ Thường mang về Độc Công Tử, Bạo Hùng, Phi Ca ba người này đầu người, đồng thời đem Tần Nhai lời nói thêm mắm thêm muối nói một phen, những thứ này chợ đen sát thủ liền đã đem Tần Nhai lời nói xem như là đối bọn hắn thư khiêu chiến, nhưng là, Tần Nhai thực lực hơn người, liền Độc Công Tử chờ ba cái địa nguyên cảnh giới võ giả liên thủ đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại chôn vùi chính mình mệnh. Cho nên có chút sát thủ quyết định liên hợp lại, tạo thành cái sát nhai liên minh, thế muốn để cái kia xem thường chợ đen sát thủ gia hỏa mệnh đưa Hoàng Tuyền mới bỏ qua. Ngày hôm nay, chính là sát nhai liên minh khai hội thảo luận thời gian. Mọi người đều biết, cái này Tần Nhai khinh người quá đáng, thế mà công nhiên khiêu khích chúng ta chợ đen sát thủ, thật sự là không coi ai ra gì. Cho nên sát nhai liên minh thành lập, hôm nay, chúng ta tập hợp một chỗ. Chính là muốn thảo luận một chút như thế nào đem Tần Nhai cái này không biết trời cao đất rộng học phủ giáo viên cho giết chết. Mọi người yên tâm, cố chủ cho thù lao là 100.000 kim tệ, đầy đủ các vị phân. Một trương to lớn hình tròn trên bàn rượu, tụ tập 20 cái sát thủ. Bên trong chủ sự là một cái thân mặc màu đen áo choàng, mang theo bịt mắt cường tráng đại hán, độc nhãn long, bớt nói nhảm. Chỉ là một cái nho nhỏ linh nguyên cảnh giới con kiến hôi mà thôi, lão tử một người liền có thể giải quyết. Một người lạnh lùng nói, hừ, trong miệng ngươi con kiến hôi thế nhưng là giết ba cái liên thủ địa nguyên cảnh giới võ giả, ngươi như cho là mình sao Bạo Hùng bọn họ lợi hại, cứ việc đi. Sát thủ kia nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Lúc này, một cái cầm trong tay quạt giấy thanh niên nói ra, bằng không dạng này, chúng ta phái ra mấy cái hạ độc hảo thủ, tại hắn trong thức ăn hạ độc, sau đó chúng ta nhất cử phun lên, tất nhiên làm cho gia hỏa kia chết tại loạn lưỡi đao phía dưới. Độc Nhãn Long nghe vậy, khinh thường một cười nói, cây quạt, ngươi có phải hay không đầu bị cho cửa kẹp, thì liền Độc Công Tử hạ độc công phu đều không có thế làm sao đến Tần Nhai, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện phái ra mấy tên liền có thể hạ độc được hắn sao, thôi đi, ta cho là chúng ta cũng không cần thảo luận cái gì, tên kia nghe nói đi cho mộ soái luyện đang đi, cái kia từ đại gia hỏa, liền ngũ phẩm luyện đan sư đều bất lực độc, hắn cho là hắn có thể giải sao. Hiện đang sợ là luyện chế không ra đan dược, bị nổi giận bệ hạ trực tiếp ban được chết đi, có cái sát thủ nói ra, Độc Nhãn Long lắc đầu, nói ra, vậy cũng không nhất định, Tần Nhai là học phủ cao cấp giáo viên, thân phận cũng không thấp, liền xem như bệ hạ muốn xử tử hắn cũng muốn hỏi đến học phủ phủ chủ, mà ta nghe nói cái này Tần Nhai là học phủ phủ chủ tự mình mang về người, sợ là sẽ không dễ dàng để hắn chết, hắn còn sống tỷ lệ rất lớn, cái này Độc Nhãn Long bề ngoài nhìn như thô khoáng, nhưng khó được có cái này một phần tinh tế tỉ mỉ tâm tư, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều người đều nhìn không ra đồ, vật, hắn sát thủ nghe vậy, hơi vừa nghĩ, cũng đều rất tán thành, Độc Nhãn Long nói không sai, Tần Nhai tiểu tử này tuy nhiên tự đại, nhưng chỗ dựa không đơn giản, không có dễ dàng như vậy thì chết, lại nói, muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay chúng ta. Độc Nhãn Long, ngươi cầm cái chủ ý đi, ngươi nói làm sao bây giờ? Độc Nhãn Long mỉm cười, nói ra, Tần Nhai thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là chúng ta nơi này đều không phải là yếu ớt, chúng ta trước tiên có thể phái ra mấy người ngày đêm giám thị lấy hắn, chỉ cần hắn vừa rời đi Minh Tâm học phủ, chúng ta thì có cơ hội, chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau tiến lên lời nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tại cách đó không xa một trương bàn rượu, một cái nữ tử áo đỏ, nghe cái kia Độc Nhãn Long ngôn ngữ, khóe môi nhếch lên một sợi nụ cười nhàn nhạt, Tần Nhai a Tần Nhai, ta Thiên Nhân Thiên Diện ngược lại muốn xem, ngươi cái này muốn làm sao đâu. Chương 113, hắn thật thành công. Trong đế đô, tiếng người huyên náo, phần lớn người nhóm cũng đang thảo luận lấy trước đây không lâu theo trong hoàng cung truyền ra dị tượng, vậy dị tượng, bọn họ sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua, theo ta thấy, vậy khẳng định là thần tích, cái gì thần tích a, khắc chỉnh như vậy mơ hồ, muốn ta tới nói, hẳn là trong hoàng cung một vị nào đó võ đạo cường giả đột phá dẫn tới dị tượng, thật sự là thần kỳ, cái kia cổ hương khí, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta tiểu lão nhân còn cảm thấy toàn thân thư thản đâu, cái này nhiều năm phong thấp đều tốt đây, nghe nói cái kia học phủ cao cấp giáo viên chính trong hoàng cung luyện đan, ngươi nói cái này có phải hay không là cái kia Tần Nhai luyện đan lúc lấy ra dị tượng đâu, ha ha, nói đùa sao, tuy nhiên hắn là học phủ cao cấp giáo viên, nhưng tuổi tác mới bao nhiêu lớn a? Thì hắn có thể làm ra vậy dị tượng, không có khả năng, ha ha, muốn thật sự là hắn, ta liền đi đớp cức. Lúc này, hai cái thiết giáp binh lính, sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay một trương hoàng sắc bản danh sách theo hoàng cung trong cửa lớn đi tới, đem tấm kia hoàng bản áp vào ngoài hoàng cung cột công cáo bên trên, mọi người thấy thế, nhao nhao hơi đi tới quan sát, ta xem một chút a, trời lưu ta trời xanh, học phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai, thiên tư siêu quần ra luân. Chính là kinh thiên động địa to lớn mới, vào hôm nay, các ngươi khác cản trở ta, ta cũng phải nhìn đây, này này, cái này hoàng bản lên đều viết những gì, ngươi không sẽ tự mình nhìn a, ta không biết chữ a, các ngươi đều đừng ầm ĩ, đang xem đây, tê, nhìn một lát, trong đám người hít một hơi lãnh khí âm thanh, liên tiếp, cái kia hoàng bản phía trên viết cái gì, học phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai luyện chế ra thất phẩm đan dược, thiên hàng dị tượng, xích viêm quân thống soái Mộ Vân Liệt bên trong thân thể chi độc, rốt cục bị giải khai, bệ hạ có cảm giác Tần Nhai kinh thiên động địa chi tài, đặc biệt phong quốc sĩ, vị đồng vương hầu, từng kiện, đều là chấn kinh đế đại sự quốc gia, vừa rồi cái kia nói muốn ăn cướp người ở đâu đâu, ách vừa rồi liền chạy, đóng ngoặc vuông, cảnh tượng này, thành hôm nay trong đế đô thường thấy nhất một màn, trong đế đô các nơi cục công cáo đều bị gián thiếp hoàng bản, Tần Nhai luyện chế ra thất phẩm đan dược, được phong làm quốc sĩ sự tình, cấp tốc truyền khắp đế đô, hôm nay, toàn bộ đế đô vì một cái tên mà sôi trào, ta ai da, cái kia nhìn tuổi tác chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên thế mà luyện chế ra thất phẩm đan dược, cứu vãn 300.000 xích viêm quân thống soái, quá khiếp sợ, ta quả thực không dám tưởng tượng, hắn cuối cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ thì tại học tập luyện đan sao, đế quốc có mấy chục năm đều chưa từng ra nước ngoài sĩ, hôm nay thế mà bị một thiếu niên cho đoạt đi, thiếu niên quốc sĩ, nhiều đại vinh dự a. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất học phủ cao cấp giáo viên, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiếu niên quốc sĩ, mẹ ta a, hắn đây là muốn nghịch thiên không thành, so với hắn, ta cái này mấy chục năm đều sống đến chó trên người đi, trong đế đô, khắp nơi đều là như vậy cùng loại ngôn luận, Tần Nhai, triệt để dương danh, không, chấn kinh toàn bộ đế đô, bất luận là bách tính bình dân, vẫn là thế gia quyền quý, đều tại vì thiếu niên này mà khiếp sợ không thôi. Liền xem như bốn đại võ đạo thế gia cũng không ngoại lệ, Tô gia từ hôm nay để tộc nhân không nên đắc tội Tần Nhai, như có cơ hội không tiếc đại giới lôi kéo hắn, một cái thất phẩm luyện đan sư phân lượng đủ để cho gia tộc nội tình tăng cường rất nhiều. Tô gia lão tổ mắt lộ ra tinh quang nói ra, vâng, Mục Bạch Minh Trắng, Tô gia làm đại tộc trưởng Tô Mục Trắng cung kính nói ra, Tiêu gia, hừ, mưu đồ lâu như vậy xích viêm quân thống soái chi vị, thế mà cứ như vậy không, gọi Tiêu Địch Long đi xuống lãnh phạt. Tiêu gia lão tổ, sắc mặt lạnh chìm nói ra, còn về cái kia Tần Nhai, gần nhất danh tiếng luôn rực rỡ, không có việc gì thì không nên trêu chọc hắn, còn có nếu có cơ hội lời nói, tận lực lôi kéo đi, đúng, Lục gia, đáng chết, cái kia Tần Nhai lại là thất phẩm luyện đan sư, ta nhớ được Lục Trầm cùng hắn ở giữa giống như có chút mâu thuẫn, xem ra phải nghĩ biện pháp tu bổ mới được, đắc tội một nhân vật như vậy, đối với Lục gia mà nói, là họa không phải phúc a. Trong đế đô Dư Thế Gia, cũng mệnh lệnh không sai biệt lắm chỉ lệnh, Tần Nhai, tận lực không nên trêu chọc, có thế mời chào suy nghĩ mời chào. Tinh Hồng trong tử quán, lấy Độc Nhãn Long cầm đầu chúng tên sát thủ chính đang suy nghĩ lấy như thế nào giết chết Tần Nhai thời điểm, một bóng người xông vào trong tử quán, sắc mặt mang theo còn chưa hoàn toàn tiêu trừ chấn kinh chi sắc, điểm chén rượu uống, mới chậm rãi tỉnh táo lại, mọi người đều nhận biết người này tại Tinh Hồng trong tử quán cũng coi là có phần có danh tiếng sát thủ, gặp hắn đúng là như thế kinh hãi, không khỏi hơi kinh ngạc. Độc Nhãn Long đi lên, hỏi, Hắc Phong, ngươi làm sao? Hắc Phong lắc đầu, nói ra, chuyện này quá khiến ta giật mình, ta hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại đâu, đúng, các ngươi đây là tại làm gì? Độc Nhãn Long nghe vậy, giọng căm hận nói ra, hừ, chúng ta chính ở chỗ này suy nghĩ làm sao giết chết cái kia khiêu khích chúng ta chợ đen sát thủ cùng đồ đâu, ách ngươi nói sẽ không phải là Tần Nhai đi, trừ hắn, còn ai vào đây chứ? Hắc Phong sắc mặt cổ quái nhìn qua Độc Nhãn Long nói, các ngươi sẽ không phải là cả ngày đều đợi ở chỗ này, liền tử quán môn đều không từng đi ra ngoài đi. Độc Nhãn Long nói ra, gần nhất nhiệm vụ tương đối ít, chúng ta vừa vặn ghé vào một khối nghiên cứu như thế nào đối phó Tần Nhai. Lại nói, chúng ta đều là sát thủ, làm sao có thể ra ngoài tùy tiện đi lại đâu, đừng nói cái này, Hắc Phong, ngươi thực lực tu vi không yếu, làm sao, có hứng thú hay không ta cái này sát nhai liên minh. Hắc Phong cười nhạt một chút, nói ra, các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta hiện tại có thể không hứng thú đi trêu chọc cái kia Tần Nhai, tên kia, căn bản không phải người, thế nào, ngươi sợ? Độc Nhãn Long cau mày nói, sợ, ta là không muốn đi chịu chết. Hắc Phong cười lạnh nói, hừ, Hắc Phong, ngươi thì như vậy xem thường chúng ta. Độc Nhãn Long sắc mặt một buồn bực, chỉ có một con mắt lộ ra hung quang, nhìn chầm chầm Hắc Phong nói, coi như hắn Tần Nhai thực lực không yếu, nhưng nói cho cùng chỉ là một cái linh nguyên cảnh võ giả, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được một mình hắn sao? Hắc Phong sâu thở sâu, nói ra, các ngươi liền cơ bản nhất tình báo cũng còn không có giải, thì dám tuyên bố đi giết chết nhân gia, thật sự là quá ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Độc Nhãn Long sau lưng đám kia sát thủ nhất thời giận, từng cái mắt lộ ra hung quang, nhìn qua Hắc Phong, nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa, là chúng ta ngu xuẩn, vẫn là ngươi không biết đây. Độc Nhãn Long phất phất tay, tạm thời ngăn cản sau lưng mọi người phẫn nộ, hắn nhìn qua Hắc Phong, trầm giọng nói ra, lấy ta đối với ngươi giải, ngươi hẳn là sẽ không làm ra loại này chọc giận mọi người chuyện ngu xuẩn, nói đi, bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để ngươi đối Tần Nhai lại sợ hãi như thế. Hắc Phong nhìn Độc Nhãn Long liếc một chút, nói ra, những người này, thì ngươi còn có chút cơ trí, Độc Nhãn Long, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Tần Nhai vì cho Mộ Vân Liệt giải độc mà đi hoàng cung luyện đan sự việc, biết. Độc Nhãn Long nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng nhất thời có suy đoán, nói ra, chẳng lẽ, hắn thật thành công, chương 114, Hắc Đao. Chẳng lẽ hắn thành công, Độc Nhãn Long có chút kinh nghi bất định, đây chính là ngũ phẩm luyện đan sư đều không thể chữa tốt kỳ độc a, tiểu tử kia thế mà thật thành công, hắn mới bao nhiêu lớn. Hắc Phong gật gật đầu, nói ra, vâng, thành công, mà lại luyện chế ra tới là thất phẩm đan dược, mang ý nghĩa hắn chính là một tên thất phẩm luyện đan sư. T, dù là bọn này sát thủ lâu dài liếm máu trên lưỡi đao, tâm trí cứng cỏi, nhưng bây giờ vẫn như cũ bị chấn kinh đến tột đỉnh, trong đầu phản phất có vô số thiên lôi nhấp nhô, nổ đến bọn hắn ù tai não nứt, đây chính là thất phẩm luyện đan sư a, sát thủ cũng là sát thủ, bọn họ rất nhanh liền bình phục lại, thế nhưng là đáy mắt chỗ sâu chấn kinh. Vô luận như thế nào đều không thể che giấu được, tin tức này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động, ai có thể nghĩ tới Tần Nhai thật thành công, Hắc Phong, ngươi nói thế nhưng là thật. Độc Nhãn Long trầm giọng nói ra, hừ, hoàng bản đều đã đi ra, hiện tại toàn bộ đế đô dân chúng đều biết, không tin lời nói, các ngươi có thể đi chính mình đi xem. Độc Nhãn Long sắc mặt biến hóa bất định, xanh đỏ đan xen, thất phẩm luyện đan sư, đây chính là hoàn toàn áp đảo hắn. Giống như là siêu phàm tồn tại a. Toàn bộ đế đô đều không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc loại người này. Sát Nhai người liên minh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bắt đầu sinh thoái ý, chỉ gặp Độc Nhãn Long khẽ cắn môi, nói ra, thất phẩm luyện đan sư, thì tính sao, hắn tự thân tu vi cũng bất quá là linh nguyên cảnh giới, chúng ta nhiều người như vậy đầy đủ giết hắn, 100.000 kim tệ, còn có, Tần Nhai hắn nhưng là thất phẩm luyện đan sư, trên thân không biết có bao nhiêu bảo vật quý giá. Nói xong lời cuối cùng, Độc Nhãn Long có vẻ hơi hưng phấn, mà phía sau hắn đông đảo sát thủ, cũng bị hắn lời nói câu lên tham lam bản tính. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Nhai thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo vật, không nói hắn, hắn luyện chế đan dược vốn là hiếm có bảo vật, cái này nhưng so sánh 100.000 kim tệ, còn muốn mê người đây. Hắc Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua mọi người, đạm mạc mở miệng nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi coi là loại người này tốt như vậy giết sao? Bất mãn các ngươi, Tần Nhai không chỉ có là thất phẩm luyện đan sư, bệ hạ còn đem phong làm quốc sĩ, vị cùng một phẩm vương hầu, lời vừa nói ra, lại là một cái thiên lôi, nổ đến bọn hắn choáng váng. Quốc sĩ, cái này danh hiệu thế nhưng là có mấy chục năm chưa từng xuất hiện, nắm giữ cái này danh hiệu người, đều là nhận bệ hạ cùng đế quốc kính trọng nhân tài, như là nhận bệ hạ che chở, đế quốc đều không có mấy người dám động hắn, nếu không, cũng là đối địch với nhất quốc chi quân. Nhớ kỹ hơn 100 năm trước, có chợ đen sát thủ tiến đến ám sát một tên được vinh dự quốc sĩ chú tạo sư, mà lại thành công, đến không ít thù lao, thế nhưng là việc này bị khi đó đế quốc chi chủ biết được về sau, tại chỗ nổi giận, chợ đen đụng phải trước đó chưa từng có đả kích, chợ đen sát thủ, bị tóm hơn phân nửa, bên trong, cũng bao quát tên kia ám sát quốc sĩ sát thủ, âm vang, chén rượu tiếng vỡ vụn âm tỉnh lại ngay người Độc Nhãn Long bọn người, chỉ gặp cách đó không xa trên bàn rượu. Một tên mỹ mạo nữ tử áo đỏ, ngọc thủ lơ lửng tại giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh sợ. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử này đã vậy còn quá biến thái, Hoa Vũ Thường thầm nghĩ đến, cho nàng nghe được Tần Nhai là thất phẩm luyện đan sư thời điểm thì đã chấn kinh vô cùng, bây giờ lại nghe thấy hắn trở thành quốc sĩ, cũng không khống chế mình được nữa, liền chén rượu trong tay đều rơi, vừa nghĩ tới chính mình thế mà ám sát qua một người như vậy. Mà lại chính mình thế mà còn sống sót, Hoa Vũ Thường không khỏi cảm thấy một trận may mắn, thế nhưng là nghĩ lại, thầm nghĩ, tên này, sẽ không phải đến báo thù chính mình đi, thiên nhân thiên diện, Độc Nhãn Long thử dò hỏi, tinh hồng trong tử quán giống xinh đẹp như vậy nữ sát thủ cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận cũng đều là thiên nhân thiên diện biến ảo mà đến, các ngươi chậm rãi trò chuyện, coi ta không tồn tại, Hoa Vũ Thường khóe miệng cứng ngắc cười một tiếng, đổi một ly rượu, tiếp tục uống tửu. Mà Độc Nhãn Long mấy người lại là âm thầm oán hận, lúc đó nếu không có Hoa Vũ Thường mang về tin tức, bọn họ như thế nào lại tổ kiến cái sát nhai liên minh đây, thế nhưng là, Hoa Vũ Thường thực lực cao hơn bọn họ cũng không tiện phát tác, Độc Nhãn Long thở dài, nói ra, xem ra không có cách, sát nhai liên minh giải tán, Tần Nhai cái mục tiêu này, đã không phải là chúng ta có thể di động, mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, không có phản đối. Tại thất phẩm luyện đan sư cùng thiếu niên quốc sĩ hai thân phận hạ, bọn họ vẫn là nửa đường bỏ cuộc, thù lao lại nhiều, đồ, vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng, mẹ hắn, tiểu tử này làm sao lại biến thái như vậy đây, một đại hán đứng dậy, đột nhiên vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói ra, đúng vậy a, tiểu tử này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài, thật là làm cho người ta biệt khuất, hắn mới bao nhiêu lớn a, liền trở thành thất phẩm luyện đan sư, ai? Trên cái thế giới này luôn có chút không thể nói lý thiên tài đây, đây cũng quá không thể nói lý, hắn đây là muốn nghịch thiên a, mọi người than thở, bầu không khí có chút thảm đạm, quanh, nhưng vào lúc này, tử quán đại môn đột nhiên bị người đá văng ra, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái cầm trong tay trường đao màu đen thanh niên, trong tay mang theo một cái đẫm máu đầu người, chậm rãi đi tới, trên người hắn cái kia cổ nồng đậm sát khí, lại để những sát thủ này cũng có chút sợ hãi. Người này cầm trong tay đầu người ném tới tiếp tân bên trên, lạnh lùng nói ra, Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Tiêu Lâm đầu người ở đây, ta thù lao đây, lâu dài đợi tại trong tử quán người liên hệ, nhìn người kia đầu liếc một chút, đạm mạc nói ra, từng, mục tiêu không sai, thật là địa nguyên cảnh giới Tiêu Lâm, lập tức, lấy ra một thanh kim phiếu, đưa cho thanh niên kia, ha ha, nghìn kim tệ, tới tay, thanh niên kia cười đắc ý, đến cũng không đến bên cạnh đem kim phiếu để vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức ánh mắt tại thanh nhiệm vụ phía trên liếc nhìn lên, thì thào nói nhỏ, tiếp đó, muốn tìm cái nào con mồi ra tay đâu, thật khó chọn a, trầm thấp lời nói. Mang theo không khỏi hàn khí, nghe được tê cả da đầu, Độc Nhãn Long bọn người nhận biết người thanh niên này, tại tinh hồng trong tử quán, tất cả mọi người gọi hắn Hắc Đao, là tử quán đệ nhất sát thủ, liền xem như tại toàn bộ đế đô chợ đen sát thủ bên trong. Cũng là thuộc về tối cao cấp đám người kia, nghe nói, hắn giết người không xem báo thù, chỉ nhìn mục tiêu thực lực tu vi, nhìn, ngược lại là tại ma luyện chính mình thực lực, gặp Hắc Đao tại lựa chọn nhiệm vụ, trước đó đài trung niên nhân đột nhiên không khỏi cười rộ lên, nói ra, ta chỗ này ngược lại là có cái nhiệm vụ có thể giới thiệu, cũng là đem không biết ngươi có hứng thú hay không đi hoàn thành đây, a. Hắc Đao đến hứng thú, hỏi, hắn tu vi như thế nào, chỉ là linh nguyên cảnh giới, ngươi đây là tại chơi ta sao? Hắc Đao hai đầu lông mày lộ ra sát khí, trung niên nhân kia nói ra, ngươi đừng vội nha, người này mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh giới, tuy nhiên lại là để ba cái địa nguyên cảnh giới sát thủ đã đi là không thể trở về, thì liền thiên nhân thiên diện hoa vũ thường, đã từng ở đây người thua thiệt qua đây, thật sao? Hắc Đao nhất thời đến hứng thú, trung niên nhân nói tiếp, ngay tại vừa rồi, người này lại làm cho hơn 20 cái sát thủ không dám tiến đến giết hắn, loại người này, không biết có đủ hay không tư cách làm ngươi con mồi đâu, Hắc Đao nghe vậy, quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, hắn nói đều là thật, Độc Nhãn Long bọn người không dám giấu giếm, nói ra, vâng, hắn gọi Tần Nhai, Hắc Đao thân thể chấn động, nói ra, cũng là cái kia thất phẩm luyện đan sư, thiếu niên quốc sĩ Tần Nhai, vâng, ngươi sợ. Trung niên nhân đạm mạc nói ra, ha ha ha, thú vị, rất có ý tứ. Hắc Đao trầm ngưng một hồi, lập tức làm càng cuồng tiếu, nói ra, nhiệm vụ này, ta tiếp, chương 115, chịu đòn nhận tội. Hắc Đao, ngươi xác định, đương nhiên. Hắc Đao ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nói ra, chỉ có liệp sát cường giả mới có thể để cho ta tiến bộ, cái này Tần Nhai, rất hợp ta khẩu vị, nói xong, Hắc Đao cười ha ha một tiếng, dẫn theo trường đao cách mở tử quán, Độc Nhãn Long sắc mặt âm trầm nói ra, cái tên điên này, chư vị mấy ngày này vẫn là tránh né đi, vô luận Hắc Đao có thể thành công hay không, cái này ám sát quốc sĩ tội danh là chứng thực, chợ đen sát thủ sợ là sẽ phải gặp một trận tai họa, hơn 100 năm trước giáo huấn, bây giờ rõ mồn một trước mắt, như nếu không phải bọn họ tu vi không đủ, khẳng định sẽ ngăn cản Hắc Đao hành vi, cách đó không xa, trên bàn rượu hoa vũ thường uống chút rượu, ánh mắt lấp lóe, lập tức đứng dậy rời đi tử quán, phất tay áo vung lên, lại là thay cái sắc mặt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương các bên trong, Hoa Khuyết, Liễu Thanh, Vân Úc chờ một chúng giáo sư tề tụ, nhao nhao đến đây chúc mừng Tần Nhai vinh thăng quốc sĩ, luyện chế thành công ra thất phẩm đan dược. Nhìn qua cái kia trong chúng nhân chuyện trò vui vẻ thiếu niên áo trắng, Hoa Khuyết mang trên mặt vẻ vui mừng, khi đó ta gặp ngươi thời điểm chỉ là nhân nguyên cảnh giới, không nghĩ tới mới qua mấy tháng, ngươi thì đạt tới cao như vậy độ, lão hữu ta làm lúc quả nhiên không có nhìn lầm người, đem ngươi kéo đến học phủ làm giáo sư, thật sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Hoa Khuyết nhìn qua Tần Nhai, vuốt vuốt chòm râu, ha ha cười không ngừng, ngươi đây là tại khen chính mình ánh mắt tốt a. Tần Nhai cười nói, cái đó là, một ngày này, vốn là người ở thưa thất Ngưng Hương các trở nên náo nhiệt, Hoa Khuyết, Vân Úc, Triệu Vân Ca, Cổ Thanh Phong chờ đặc cấp giáo viên, tề tụ một đường, uống rượu làm vui, còn có lấy Liễu Thanh cầm đầu mấy vị đan đạo giáo viên, thỉnh thoảng hướng Tần Nhai lĩnh giáo đan đạo vấn đề, hắn cũng không keo kiệt, từng cái giải đáp, trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, cho đến khi Nhật Mộ Tây Sơn, mọi người mới lần lượt rời đi, riêng là Liễu Thanh chờ đan đạo giáo viên, đều là một mặt lưu luyến không rời, thấy Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, Tần giáo sư, ngày khác có thời gian chúng ta tại tụ họp một chút đi, đúng vậy a. Ta còn có chút vấn đề còn không có biết rõ ràng đây, nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm học a. Tần Nhai bất đắc dĩ cười nói, chư vị, tất cả mọi người là luyện đan sư, nếu như các ngươi có vấn đề cứ tới hỏi ta nhất định biết gì nói nấy, đóng ngoặc vuông, cái kia quyết định như vậy, thật vất vả thoát thân Tần Nhai, thở phào, những này luyện đan sư chấp nhất lên, thật đúng là làm người đau đầu, cái này không khỏi để hắn nhớ tới kiếp trước, hắn vẫn là một cái cấp thấp luyện đan sư lúc, cũng là như vậy mặt dày mày dạn quấn lấy một số cao cấp luyện đan sư, về sau cảnh giới cao, không người tới sóng vai, được phong làm đan tôn về sau, mới bắt đầu một thân một mình nghiên cứu đan đạo. Hôm sau, xếp bằng ở ven hồ Tần Nhai hai con ngươi dằn dặt mở ra, cảm giác bên trong thân thể lại hùng hậu mấy phần chân nguyên, xem chừng chính mình đột phá địa nguyên cảnh giới thời gian, xem ra cũng đã không xa, chỉ tiếc, lấy hiện tại chính mình tu vi, còn chưa đủ lấy hấp thu thất phẩm thuần dương đan cường đại dược lực. A, lại có người tới chơi, Tần Nhai có chút đau đầu, cái này thất phẩm luyện đan sư thân phận một bại lộ, xem ra ngày sau dạng này bị người đến nhà bái phỏng sự việc là thiếu không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một thanh niên, một bộ một cái dấu chân đi tới, là hắn đây là tại. chịu đòn nhận tội, đi tới thanh niên lại là Mộ Diệu, chỉ gặp hắn cởi trần, cổng nhất đại bó cành mận gai, phần lưng bị cắt vỡ da thịt, chảy ra vết máu, mà cái này cứng cỏi thanh niên lại là không hừ một tiếng, từng bước một hướng đi Ngưng Hương Các. Tần Nha nhìn ra được, hắn liền một tia chân nguyên cũng không có đụng tới, hắn tự nhiên biết Mộ Diệu cử động lần này là vì cái gì, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Mộ Diệu thật là sai, hắn hiện tại chính lấy chính mình phương thức đang nói xin lỗi, hắn không muốn ngăn cản, cũng không có lý do gì đi ngăn cản hắn. Mộ Diệu đi theo phía sau Mộ Tuyết, nhìn lấy chính mình ca ca cái kia máu thịt be bét phần lưng, nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia không đành lòng cùng đau lòng, nhưng là nàng cùng Tần Nhai một dạng, đều không có đi ngăn cản hoặc khuyên giải hắn, chỉ là theo ở bên cạnh hắn, đi đến Tần Nhai trước mặt, Mộ Diệu sâu không người bái thật sâu. Mộ Diệu lúc trước hiểu lầm Tần giáo sư, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội, lập tức, bỗng nhiên từ phía sau rút ra một chi cành mận gai, soạt, bén nhọn đau đầu xẹt qua huyết nhục, mang theo một mảnh vết máu, Mộ Diệu lại là không kêu một tiếng, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, nói ra, hôm nay, mặc cho xử trí, Mộ huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần Nhai thở dài, tiếp nhận cành mận gai, chân nguyên chấn động, trực tiếp đem chấn thành gỗ vụn mảnh, lập tức nhô ra tay phải, thẳng hướng Mộ Diệu bả vai vỗ tới. Mộ Diệu không nhúc nhích chút nào, chấm, đem Mộ Diệu cái kia trên lưng nhất đại bó cành mận gai cởi xuống, ném không trung, mang theo người Tử Vi một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem cái kia một bó cành mận gai đập thành tro bụi, lấy ra một bình thuốc trị thương, đưa cho Mộ Tuyết, Tần Nhai nói ra, Mộ Tuyết, ngươi trước vì ca ca ngươi thoa một cái đi, ta cũng không muốn trong phòng là một mảnh mùi máu tươi, nói xong, liền đi vào Ngưng Hương Các bên trong, nhìn lấy Tần Nhai bóng lưng, Mộ Diệu có chút không nghĩ ra, hỏi, Tuyết Nhi, Tần giáo sư đây là ý gì? Là tha thứ ta vẫn là không tha thứ, tức giận trắng Mộ Diệu liếc một chút, Mộ Tuyết nói ra, ta như thế sẽ có ngươi đần như vậy ca ca đâu. Chuyển tới, ta lau cho ngươi thoa thuốc trước, à, nhìn qua cái kia máu thịt be bét sau lưng, Mộ Tuyết mở ra bình thuốc, cẩn thận từng ly từng tí vẫy lên đi, nói ra, ai, chịu đòn nhận tội, cũng cho ngươi nghĩ ra, ha ha, chiêu này là phụ thân trước kia dùng qua, rất dễ sử dụng, lúc nào? Ta làm sao không biết, ta cũng là trong lúc lơ đãng nghe phụ thân nói lên, tựa như là mười mấy năm trước phụ thân cùng bệ hạ ở giữa phát sinh điểm mâu thuẫn, phụ thân chính là dùng phương pháp này tiến đến thỉnh tội, hiệu quả lạ thường tốt, bệ hạ tại chỗ rơi lệ, thật giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngưng Hương Các bên trong, Tần Ngọc Hương chuẩn bị kỹ càng nước trà về sau, Mộ Tuyết cùng mặt chỉnh tề Mộ Diệu đi tới. Mộ Diệu trực tiếp mở miệng nói ra, Tần giáo sư, ngày xưa nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Nhai nghe vậy, tức giận nói ra, ta nếu là không tha thứ lời nói, ngươi có phải hay không lại muốn đi làm cái chịu đòn nhận tội, còn lãng phí ta một bình thuốc trị thương, hắc hắc. Mộ Diệu cười hắc hắc, còn nói thêm, lần này trừ đến thỉnh tội bên ngoài, ta vẫn là đến cảm ơn Tần giáo sư đối với ta cha giải độc chi ân, tốt. Các ngươi vừa tiến đến không phải thỉnh tội cũng là cảm ơn, đây là muốn náo loại nào đây? Tần Nhai trầm giọng nói ra, các ngươi nếu là thật lấy ta làm bằng hữu lời nói, thì không nên nói nữa những thứ này khách khí lời nói. Mộ Diệu trầm ngưng một hồi, nói ra, ngược lại là chúng ta chấp nhất. Ngay sau đó, Mộ Diệu cười hắc hắc nói, Tần giáo sư, đối với ngươi thương pháp ta thế nhưng là một mực ngưỡng mộ rất a, lần trước thua ngươi về sau, ta lại trở về khổ luyện rất lâu, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta lại đến hai thanh, tốt, hiện tại ngược lại là trực tiếp tìm ta ẩu đã tới, luận bàn, luận bàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 116, Lục Chính Nghị. Ven hồ, mũi thương lấp lóe, một đen một trắng hai cây trường thương giao kích, cuối cùng, Mộ Diệu bị áp chế quá mức lợi hại, không thể không dùng tới địa nguyên cảnh giới thực lực, chỉ là tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, ta dựa vào, linh nguyên cảnh giới thì có chiến lực như vậy. Mộ Diệu quái khiếu né tránh đâm tới trường thương, giơ hai tay lên đầu hàng, nói ra, Tần giáo sư, ngươi đây cũng quá biến thái đi, rõ ràng là linh nguyên cảnh giới, có thể là chân nguyên cường độ so ta còn lợi hại hơn, riêng là cái kia cổ quái dị chủng chân nguyên, quá lợi hại. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, ta chí ít có 7 lần cơ hội có thể khẩu súng gác ở ngươi trên cổ, tuy nhiên lại đều bị ngươi né tránh đến, cường đại như vậy chiến đấu trực giác. Quả nhiên không hổ là theo trong chiến trường trưởng thành võ giả, hắc hắc, trên chiến trường nếu không thông minh cơ linh một chút lời nói, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Mộ Diệu đùa nghịch cái thương hoa, thu hồi tuyết hổ thương, nói ra, liền xem như dạng này, ta y nguyên vẫn là thua với Tần giáo sư, tâm phục khẩu phục. Mộ Tuyết khóe miệng ngậm lấy một sợi mỉm cười, khẽ vuốt sợi tóc, nói ra, đường đường Xích Viêm quân thiếu soái lấy địa nguyên cảnh giới bại bởi linh nguyên cảnh giới, còn tâm phục khẩu phục, cái này nếu để cho ngươi những bộ hạ kia biết lời nói, không thông báo nghĩ thế nào đây, ha ha. Xích Viêm quân đám người kia nghe nói Tần giáo sư cứu mộ soái, cả đám đều rất là hiếu kỳ, nếu không phải mộ soái đè ép, đã sớm một mạch tràn vào Minh Tâm học phủ. Mộ Diệu cười nói, nghe được Tần Nhai trở nên đau đầu, đây chính là 300.000 Xích Viêm quân, nếu là thật sự đều tới tìm hắn lời nói, hiện trường kia, ba ba ba, lúc này, tiếng vỗ tay vang lên Tần Nhai ba người nhìn lại, chỉ gặp một cái hình dạng thanh tú lang thanh niên mang theo một cái bào xám lão bộc chậm rãi đi tới, là hắn. Lục Trầm, ba người nhíu mày lại, người đến chính là cùng Tần Nhai có ân oán chìm nhiễm. Tần giáo sư thương pháp quả nhiên là danh bất hư truyền, tinh diệu vô cùng, mộ thiếu tướng thương pháp đủ hung ác đầy đủ lệ, rất có hoành tảo thiên quân chi thế, thật sự là để Lục mổ bội phục a. Lục Trầm đi tới, thái độ khác thường cười nói, Lục Trầm mặt ngoài đang cười, trong lòng hận ý lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, ngay tại Tần Nhai là thất phẩm luyện đan sư tin tức truyền đến gia tộc lúc. Gia tộc thì mệnh hắn đến đây hướng Tần Nhai bồi tội, ý đồ tu bổ quan hệ vết rách, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã a. Hắn mặc dù là gia tộc thiên kiêu, nhưng gia tộc thiên tài cũng không phải hắn một người, so sánh thất phẩm luyện đan sư, hắn còn chưa đáng kể, u, đây không phải Lục thiếu sao. Ngày hôm nay cái này miệng làm sao theo bôi mật một dạng, nói chuyện dễ nghe như vậy đây. Lãnh Ngưng Sương đi tới, vừa vặn nghe thấy Lục Trầm tán dương Tần Nhai lời nói, nhất thời khinh thường cười một tiếng, xem thường nói ra, đóng ngoặc vuông. Lục Trầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhưng trên mặt lại là ôn hòa cười nói, Tần giáo sư, ngày xưa ngươi ta ở giữa có chút hiểu lầm, hôm nay ta đặc biệt là đến cấp ngươi bồi tội, đây là ta một điểm tâm ý, xin vui lòng nhận. Đang khi nói chuyện, Lục Trầm theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái rương lớn, hắn bên trong một cái rương, một cổ mùi thuốc nồng nặc phiêu tán, Mộ Tuyết trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhìn qua cái kia cái rương nói ra, lạnh đường hoa lê, địa tâm long đảm quả, bốn lá sao vàng sen, giữa hồ vân thảo A, cốt đại thủ bút, những dược liệu này bất luận cái kia một gốc đều là ngũ phẩm kỳ trân, phần này tâm ý đủ nặng, Mộ đồng học không hổ là học phủ đan đạo thiên tài, vậy mà có thể đem những dược liệu này đều nhất nhất nhận ra, thật là làm cho tại hạ bội phục. Lục Trầm cười nói, lập tức theo Tần Nhai nói, mọi người đều biết, Tần giáo sư là một tên luyện đan sư, càng nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có đưa chút cao cấp dược tài mới có thể phù hợp ngươi tâm ý. Những dược liệu này xác thực đầy đủ trân quý, tuy nhiên không đủ Tần Nhai lại luyện chế một lò thất phẩm đan dược, thế nhưng là luyện chế mấy cái lô lục phẩm đan dược ngược lại là dư xài. Xem ra những dược liệu này cũng không phải Lục Trầm có thể đem ra được, hẳn là Lục gia cao tầng vì tu bổ cùng Tần Nhai quan hệ vết rách mới lấy ra cho hắn. Mộ Tuyết bọn người nhìn qua Tần Nhai, muốn nhìn một chút hắn như thế nào giải quyết việc này. Đạm Mạc nhìn Lục Trầm liếc một chút, Tần Nhai nói, Lục Trầm, ngươi làm sao miễn cưỡng chính mình thú vị à, tâm lý rõ ràng vừa muốn đem ta chém thành muôn mảnh, có thể mặt ngoài lại muốn giả đến phong độ nhẹ nhàng, loại cảm giác này, rất khó chịu đi. Lục Trầm sầm mặt lại, trong mắt lóe ra âm lãnh ánh sáng, lạnh nhạt nói, Tần giáo sư là có ý gì, ta ý tốt hướng ngươi bồi tội, ngươi lại nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Lục Trầm là dễ khi dễ như vậy không thành, bồi tội. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chân tâm thực ý bồi tội ta ngược lại là có thể tiếp nhận, thế nhưng là như ngươi loại này miệng nói khác lòng, mặt ngoài hòa hòa khí khí, tâm lý lại xem chừng như thế nào đem ta ngàn đao bầm thay bồi tội, ta cũng không dám tiếp nhận, Lục Trầm, mang theo ngươi đồ, vật, cút về đi. Mộ Tuyết cùng Mộ Diệu liếc nhau, lộ ra phó quả là thế bộ dáng, bọn họ tuy nhiên cùng Tần Nhai nhận biết thời gian không dài, nhưng tự nhận đối Tần Nhai là có chút giải. Lấy hắn bản tính, làm sao có thể đủ chứa nhẫn Lục Trầm như vậy hư tình giả ý xin lỗi đâu, không có trực tiếp động thủ đều tính toán là không tệ. Mộ Diệu cười hắc hắc nói, cái này bạo tính khí, thật cùng ta khẩu vị. Một bên Mộ Tuyết thấy thế, từ tốn nói, ngươi cần phải may mắn vừa rồi ngươi đến bồi tội thời điểm, Tần giáo sư không có giống đối ngươi như vậy, cái này cũng không đồng dạng, ta là chân tâm thực ý xin lỗi. Cũng không giống như cái này Lục Trầm một dạng hai mặt. Cái này có thể nói nhập làm một sao. Mộ Diệu buồn bực nói, Tần đại ca quả lại chính là Tần đại ca. Lãnh Ngưng Sương ở một bên thấy thế, trong lòng dâng lên vô hạn sùng bái. Ở trong mắt nàng, Tần Nhai mọi cử động là như vậy có mị lực. Tần Nhai, ngươi đây là muốn cùng ta Lục gia vạch mặt. Lục Trầm sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, theo mấy người bức bách mà đi, lại thấy mọi người, không có nửa điểm kiên kỵ, trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường. Mộ Diệu cùng Mộ Tuyết liền không nói, hai người xuất sinh đem cửa, một cái kinh nghiệm sa trường, một cái thiên phú không thua Lục Trầm, làm sao lại bị khí thế kia hù đến, mà Tần Nhai nói với không dùng, Nam Cung Vấn khí thế đều không thể để hắn kinh ngạc một chút, cái này Lục Trầm tu vi mặc dù không tệ, nhưng là kém đến không phải một chút điểm, còn về Lãnh Ngưng Sương, cái này vẫn chưa tới linh nguyên cảnh giới thiếu nữ, chỉ cần nàng đợi tại Tần Nhai bên người, thì cái gì cũng không sợ, Lục Trầm khí thế tại nàng nhãn lực còn không bằng Tần Nhai một chút nhíu mày đây, Tần giáo sư, thiếu gia nhà ta đã như thế nhượng bộ, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đây? Lúc này, Lục Trầm sau lưng lão bộc chậm rãi nói ra, Tần Nhai nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói ra, lão gia hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực kìm nén không ra đây. Người lão bộc kia nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói ra, Tần giáo sư ý gì, hừ, còn phải lại tiếp tục giả bộ nữa à, một cái siêu phàm cảnh giới võ giả cho một tên tiểu bối làm người hầu, thật đúng là ủy khuất ngươi. Tần Nhai lạnh nhạt nói, người lão bộc kia nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, trực tiếp trạm đến Lục Trầm phía trước, mà Lục Trầm hung hăng quét Tần Nhai liếc một chút, lập tức cung cung kính kính đứng đến sau lưng lão giả, Tần giáo sư quả nhiên bất phàm, lão hữu Lục gia Lục trưởng lão Lục Chính Nghị, chương 117, siêu phàm ở giữa chênh lệch. Mọi người giật mình, không nghĩ tới một cái nhìn như người vô hại và vật vô hại lão bộc lại là một cái siêu phàm cường giả, Lục gia Lục trưởng lão Lục Nghị, âm thầm kinh hãi thời điểm, cũng vì Tần Nhai nhãn lực mà cảm thấy kinh ngạc, hắn thế mà có thể liếc một chút nhìn thấu, lão hữu tự nhận ngụy trang rất khá, chân nguyên trong cơ thể không có tiết lộ mảy may, không biết Tần giáo sư là làm thế nào nhìn ra được đến đây, Lục Chính Nghị hiếu kỳ nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, trong lòng không khỏi cảm khái, trường gian sóng sau đè sóng trước, thế hệ tuổi trẻ bên trong lại có như thế chi yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền đạt tới như vậy cao độ, thất phẩm luyện đan sư, học phủ cao cấp giáo viên, thiếu niên quốc sĩ, tùy tiện một hạng đều là thường nhân khó có thể với tới cao độ, làm cái này ba loại tập trung ở cùng là một người thời điểm, người này lại chính là hạng gì nghịch thiên nhân vật. Trước kia Lục Chính Nghị nghĩ cũng không dám nghĩ, cho rằng thế gian không có như vậy tuyệt thế nhân kiệt, thế nhưng là, làm Tần Nhai xuất hiện thời điểm, hắn mới biết được, chính mình trước kia là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng, đồng thời trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi hiện lên ghen ghét tâm tình, nếu như loại thiên phú này là thuộc về mình lời nói, như vậy chính mình lại có thể đạt đến mức nào đây? A, ngươi ngụy trang thật không tệ, nhưng là loại kia lâu dài ở vào cao vị khí chất đã sớm xâm nhập ngươi cốt tủy, ngươi tuy nhiên một thân người hầu trang phục, nhưng này cổ khí chất là không che giấu được, tỉ như ngươi da thịt so tầm thường lão giả muốn bóng loáng được nhiều. Cái này rõ ràng là tu luyện võ đạo một lòng, lại tỉ như trên tay ngươi chiếc nhẫn là cao cấp nhẫn trữ vật, một cái người hầu, làm sao có thể nắm giữ. Mọi người nghe vậy, hơi kinh ngạc, Lục Chính Nghị cười nói, Tần giáo sư thật là nhạy cảm lực quan sát, tại hạ cải trang, thật sự là có chút nhận không ra người, còn hy vọng Tần giáo sư đừng nên trách, chỉ là, Lục Chính Nghị lời nói xoay chuyển, trở nên có chút lạnh lùng, nói ra, Lục Trầm đã khắp nơi nhường nhịn cùng ngươi, mà ngươi biết rõ ta tại đây. Còn như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ thật muốn cùng ta Lục gia vạch mặt, coi ta Lục gia không người không thành, ta nói qua, các ngươi bồi tội, ta không tiếp thụ, cái kia Tần giáo sư muốn thế nào đâu, ta Lục gia là thật tâm thành ý muốn hóa giải ngươi cùng Lục Trầm ở giữa mâu thuẫn. Lục Chính Nghị đạm mạc nói ra, hắn thân là siêu phàm võ giả, thực lực hơn người, địa vị siêu phàm, rất ít như vậy ăn nói khép nép qua, hắn tin tưởng, coi như đối phương là cái kia thất phẩm luyện đan sư. Đối mặt đế đô một trong tứ đại thế gia Lục gia lấy lòng, chắc hẳn cũng không thể thờ ơ. À, Tần Nhai khiêu mi cười một tiếng, nói ra, vậy liền đem Lục gia một nửa nội tình giao cho ta, lại để cho Lục Trầm quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, như thế nào? Lời vừa nói ra, đừng nói là Lục Trầm, Lục Chính Nghị, thì liền Mộ Diệu hai huynh muội cũng có chút biến sắc, đại ca, coi như ngươi muốn cự tuyệt cũng không cần cự tuyệt rõ ràng như thế ngông cuồng đi. Trước mắt thế nhưng là một cái siêu phàm cường giả a, sưu, luồng gió mát thổi qua, tạo nên trong hồ từng cơn sóng gợn, lập tức một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế đột nhiên bộc phát ra, Tần Nhai bọn người bốn phía không khí đột nhiên trì trệ, Mộ Diệu hai huynh muội chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, mà tu vi không đến linh nguyên cảnh giới lãnh ngưng sương, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Siêu phàm võ giả vẫy tay một cái, đều có thể dẫn phát thiên địa nguyên khí kịch biến. Đóng ngoặc vuông. Bọn họ bạo phát khí thế, tuyệt không phải Lục Trầm hàng ngũ có thể so sánh với. Tần Nhai trầm giọng nói ra, lão cẩu, ngươi tốt nhất dừng lại cho ta, nơi này là Minh Tâm học phủ, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Ngươi có tin ta hay không có thế tại hoa khuyết bọn họ chạy đến trước đưa ngươi giết. Lục Chính Nghị ngữ khí băng lãnh, một cổ nồng đậm sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Tần Nhai, ngươi đều có thể thử một lần. Tần Nhai nghe vậy, chìm tiếng trống giận, một thân hàng viêm chân nguyên hoàn toàn không có giữ lại, đột nhiên bạo phát, hoàn toàn khác biệt hai cổ năng lượng, tại Tần Nhai quanh thân vần quanh, một trận băng phong thiên lý, một người phần thiên chữ hải, cảm giác cái này hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng. Lục Chính Nghị trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc, tuy nhiên cái này hai cổ năng lượng đối với hiện tại hắn trả không tạo được uy hiếp, nhưng là cái này hai cổ năng lượng uy lực đã đạt tới địa nguyên cảnh giới cực hạn, thậm chí, so với thiên nguyên cũng không kém chút nào, mà Tần Nhai hiện tại cảnh giới chỉ là linh nguyên viên mãn mà thôi, nếu để cho hắn đạt tới địa nguyên cảnh giới, như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể cùng thiên nguyên sánh vai. Lục Trầm trên mặt một mảnh không cam lòng, nhìn qua khí thế kinh người Tần Nhai, nội tâm nhận trước đó chưa từng có đả kích, vốn cho là hắn chỉ là đang đảo mức độ yêu nghiệt mà thôi, chưa từng nghĩ, Tần Nhai tại về mặt chiến lực cũng vượt qua chính mình nhiều như vậy, ta là thất phẩm luyện đan sư, ta là học phủ cao cấp giáo viên, bệ hạ thân phong quốc sĩ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta ngược lại muốn xem Lục gia cuối cùng có thể ngăn trở hay không học phủ cùng bệ hạ. Tần Nhai chìm tiếng trống giận, không có nửa điểm vẻ kinh hoảng, mà Lục Chính Nghị sắc mặt biến hóa, lập tức sát khí lại tăng ba phần, lạnh nhạt nói, ta Lục gia thành tâm hướng ngươi bồi tội, ngươi vì gì cố chấp như vậy, nửa bước không lùi. Tần Nhai nghe vậy, cất tiếng cười to, ha ha, quá buồn cười, bồi tội. Lão cẩu, các ngươi cũng là như thế hướng ta bồi tội, dùng khí thế đè người sao, hừ. Nếu không có ngươi hùng hổ dọa người, ta làm gì như thế? Lục Chính Nghị lạnh hừ một tiếng, lập tức thu liễm khí thế. Tần Nhai nói đúng, hắn là học phủ giáo viên, là thiếu niên quốc sĩ, hai cái này thân phận dính líu đế quốc hai cổ thế lực mạnh nhất, hoàng tộc, học phủ, nếu là giết hắn, cái kia Lục gia tuyệt sẽ không tốt hơn. Lục Chính Nghị thu liễm khí thế về sau, Mộ Diệu mấy cái người nhất thời thở phào, nhìn qua Tần Nhai, trên mặt hiện lên một tia vẻ kính nể, ta ai gia, Tần giáo sư cũng quá mãnh liệt đi. Đối mặt siêu phàm võ giả còn có thể mặt không đổi sắc, thậm chí còn đối nói năng lỗ mãng, chửi ầm lên, mà lại đối phương thế mà còn không dám bắt hắn thế nào, đây rốt cuộc ai mới là siêu phàm võ giả a? Hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lục gia Lục trưởng lão đâu. Lúc này, một đạo lạnh lùng truyền đến, trước mắt mọi người một trận mơ hồ, lại xem xét lúc, Hoa Khuyết hình bóng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa phủ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối mặt vị này Minh Tâm học phủ phủ chủ, Lục Chính Nghị cũng không dám có chút bất kính, coi như hai người đồng dạng là siêu phàm cường giả, nhưng Hoa Khuyết thực lực tuyệt đối phải so với hắn cao hơn, mà lại cao không phải một chút điểm. Lục Chính Nghị, ngươi đây là tại muốn chết. Hoa Khuyết nhìn sắc mặt trắng nhợt lãnh ngưng sương liếc một chút, sắc mặt biến hóa, lập tức trong mắt bắn ra nồng đậm lửa giận, dám đụng đến ta cháu gái, bỗng nhiên lên chưởng, thiên địa nguyên khí bạo động, như lũ quét biển động, một chưởng vỗ ra, dời núi lấp biển. Lục Chính Nghị thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức huy chưởng đem Lục Trầm đưa ra trăm trượng có hơn, lập tức, toàn thân chân nguyên bạo phát, không giữ lại chút nào, đánh ra nhất chưởng, ầm vang bạo hưởng, ven hồ hù dọa sức sống, đá cây bay loạn, đợi bụi mù tán đi về sau, Mộ Diệu mấy người trừng lớn hai mắt, chỉ gặp trước mắt trăm trượng đất đai như là gặp thiên tai, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hỗn độn, mấp mô, mà Lục Chính Nghị sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt một mảnh kinh hãi, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì Hoa Khuyết, chỉ gặp Hoa Khuyết, một thân trường bào màu xám, dáng người như Thái Sơn, không thể lay động, trước người là một mảnh hỗn độn, sau lưng lại là yên ổn không có chuyện gì, gió êm sóng lặng, bên trong thực lực sai biệt, vừa nhìn thấy ngay, chương 118, đế đô bảy vị thiên kiêu. Hoa phủ chủ, là sao động thủ? Lục Chính Nghị cố nén bên trong thân thể sôi trào khí huyết, lạnh lùng mở miệng nói ra, đồng thời trong lòng cũng vì Hoa Khuyết thực lực mà cảm thấy rung động, hai người đồng dạng là siêu phàm võ giả, có thể là mình chỉ là tiếp nhất trưởng bị trọng thương. Hừ, ngươi dọa ta cháu gái, cháu gái. Lục Chính Nghị sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tần Nhai sau lưng hai nữ, Mộ Tuyết hắn là nhận biết, Xích Viêm quân thống soái Mộ Vân Liệt chi nữ, cái kia Hoa Khuyết cháu gái cũng chỉ có cô gái tóc bạc kia, một mực nghe nói Hoa Khuyết có cái thần bí cháu gái, thế nhưng là nữ tử này rõ ràng cũng là họ Lãnh, như thế nào là Hoa Khuyết cháu gái đâu, Hoa phủ chủ, nàng thật là ngươi cháu gái. Lục Chính Nghị hỏi, nói nhảm, có thể nàng không phải họ Lãnh sao, Hoa Khuyết lông mày nhướng lên, lạnh giọng nói ra, tôn nữ của ta họ gì, liên quan gì đến ngươi a? Lục Chính Nghị, ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi học phủ, hôm nay thì cho Hoa phủ chủ một bộ mặt. Lục Chính Nghị sắc mặt xanh lét đỏ biến hóa, lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn nói với Tần Nhai, Tần giáo sư không lĩnh tình, như vậy Lục gia cũng không có lại lấy lòng tất yếu, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ muốn các ngươi không chọc đến ta, ta lười đi để ý đến các ngươi. Lục Chính Nghị thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền rời đi, cháu gái, ngươi không sao chứ? Hoa Khuyết chạy đến Lãnh Ngưng Sương trước mặt, vượt qua một đạo chân khí đi qua, trên mặt một mảnh vẻ đau lòng, nói ra, đáng chết Lục Chính Nghị, nếu không phải cố kỵ ông tổ nhà họ Lục, ta nhất định đem hắn gỡ không thể. Một bên Mộ Diệu huynh muội hai có chút dở khóc dở cười, tôn nữ của ngươi chỉ bất quá nhận chút kinh hãi mà thôi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp để người ta một chưởng vỗ thành trọng thương, thế mà còn tuyên bố để người ta cho gỡ, ngươi thế nhưng là Minh Tâm học phủ phủ chủ. Chẳng lẽ vẫn bạo lực như vậy sao? Gia gia, ta không sao. Lãnh Ngân Sương cười lắc đầu, nghe được động tĩnh Tần Ngọc Hương đi tới, mang theo Lãnh Ngân Sương vào nhà, mà Mộ Tuyết hai người cũng tại Ngân Hương các bên trong dùng cơm xong về sau, cũng trở về đến Mộ Phủ. Đóng ngoặc vuông. Ngày thứ hai, một cái thanh niên áo trắng đi vào Ngân Hương các bên trong, cái này vóc người yêu dị thanh tú lang, hai con ngươi như ngôi sao, mười đủ mười mỹ nam tử, nhìn lấy trước mắt mỹ nam tử. Tần Nhai ngược lại là đạm mạc nói ra, thiên nhân thiên diện Hoa Vũ Thường, không nghĩ tới ngươi lại dám quang minh chính đại đi vào học phủ tới, ta là tới tìm ngươi. Hoa Vũ Thường cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi cái này trở mặt kỹ thuật ngược lại là không có gì tiến bộ, xem ra Hoa Vũ Thường tới tìm hắn lúc cũng đã làm một phen chuẩn bị, trên thân thoa lên một tầng tốt nhất son phấn mùi thơm, ý đồ che giấu chính mình mùi thơm cơ thể, nhưng là Tần Nhai cái mũi há lại dễ dàng như vậy giấu giếm được. Vẫn như cũ có thể phân biệt ra được, ta là không ôm ý tưởng gì, hôm nay đến đây, chỉ là muốn thông báo ngươi một việc mà thôi. Hoa Vũ Thường nhìn qua Tần Nhai nói ra, bởi vì ngươi trở thành thất phẩm luyện đan sư, thiếu niên quốc sĩ sự việc truyền khắp đế đô, hiện tại chợ đen sát thủ bên trong cơ hồ không người dám tùy tiện động tới ngươi, bất quá, có một ngoại lệ, há, cái gì ngoại lệ, Tinh Hồng Tử Quán đệ nhất sát thủ, Hắc Đao, cái tên này ngược lại là thẳng bá khí. Tần Nhai đạm mạc cười nói, ngươi còn cười được. Hoa Vũ Thường tức giận nói ra, người này cũng là cái chính cống người điên, làm mục tiêu, không từ thủ đoạn, mà lại thực lực mạnh trên ta xa, chính ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Tần Nhai cổ quái nhìn qua Hoa Vũ Thường, nói ra, ta có thể nhớ kỹ ngươi không phải cũng là chợ đen sát thủ, làm sao ngày hôm nay đột nhiên đến cho ta mật báo, thế nào, ngươi sợ ta cùng hắn là một đám. Hoa Vũ Thường nói, Tần Nhai lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, ngươi làm như thế, sợ là sợ ta ngày sau tìm ngươi phiền phức đi, dù sao, ngươi cũng từng ám sát qua ta. Hoa Vũ Thường sững sờ, lập tức ánh mắt có chút phiêu hốt, a, bị ta nói đúng đi, cái kia thì tính sao, ngươi bây giờ thế nhưng là thiếu niên quốc sĩ, thất phẩm luyện đan sư đại nhân vật, hẳn là sẽ không cùng ta một cái nho nhỏ chợ đen sát thủ so đo nhiều như vậy đi. Yêu dị nam tử trang phục Hoa Vũ Thường nhu cười quyến rũ nói, chỉ cần ngươi không tìm ta phiền phức, ta cũng không thể tìm ngươi suối quẩy, vậy liền một lời đã định. Hoa Vũ Thường ha ha cười nói, cùng ta nói một chút cái này Hắc Đao sự việc đi. Tần Nhai hỏi, Hoa Vũ Thường sâu thở sâu, nói ra, cái này Hắc Đao tại 3 năm trước đây Tinh Hồng Tử Quán, 3 năm qua, chỗ nhận nhiệm vụ tối thiểu vượt qua 100 cái, theo phổ thông linh nguyên cảnh võ giả tới địa nguyên cảnh võ giả, nghe nói, hắn trả đã từng thành công liệp sát qua thiên nguyên cảnh võ giả. Thực lực tại trong chợ đen là số 1, há, nghe rất lợi hại, nào chỉ là lợi hại, đế đô bảy đại thiên kiêu ngươi có từng nghe chưa, nguyện nghe tường, Tần Nhai nhất thời đến hứng thú, tại học phủ lâu như vậy, cái gì thiên tài chưa thấy qua, thì liền cái kia Tiềm Long bảng phía trên bài danh top 5 Lục Trầm đều không có bị hắn để vào mắt, cái này đế đô bảy đại thiên kiêu lại là cái gì dạng nhân vật đây, Hoa Vũ Thường cảm thấy nhìn ra Tần Nhai ý nghĩ, từ tốn nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này đế đô bảy đại thiên kiêu, bọn họ mỗi một cái đều không phải là Lục Trầm hàng ngũ có thể so sánh với, tuy nhiên học phủ bao quát người đế quốc mới, nhưng cũng chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều thiên tài, cũng không có đợi tại học phủ. Cái này ta biết, cường giả chân chính cũng không phải đợi tại bên trong học phủ liền có thể trưởng thành. Tần Nhai đạm mạc cười nói, tỉ như bên trong học phủ cái kia cái gọi là tiềm long bản, tuy nhiên từng cái đều là thiên tài, có thể tương lai có thể thực sự trở thành võ đạo siêu phàm cường giả người, lại có thể có mấy cái đâu. Không sai, cái này đế đô bảy đại thiên kiêu, chỉ có hai cái thân ở học phủ, mà còn lại năm người phân biệt bị võ đạo tứ đại thế gia cùng hoàng gia che giấu, cực ít xuất hiện trước mặt người khác. Trong đế đô, cũng chỉ nghe tên, thực sự được gặp bọn họ lại không có mấy người, nghe nói, thực lực bọn hắn có thể so với thiên nguyên, có chút ý tứ, ngươi nói tiếp. Hoa Vũ Thường tiếp tục nói, bên trong học phủ hai vị kia thiên kiêu, bên trong một người là cái kia tiềm long bảng xếp hàng thứ nhất Tô Minh, nghe nói người này là một trong tứ đại thế gia Tô gia con thứ, sớm mấy năm nhân tư chất không đủ mà trong gia tộc không nhận chào đón, về sau bên trong học phủ, tu hành tốc độ lại một đường hát vang, cấp tốc cuộc khởi, gia tộc từng muốn để hắn trở về, nhưng hắn lại không nguyện ý, bởi vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể coi là nửa cái người Tô gia, còn về một người khác, mặc dù không có đứng hàng tiềm long bảng, nhưng cũng không phải là thực lực không đủ, mà chính là hắn không muốn, hắn gọi Mạc Phong Vũ, cực ít cùng người tranh đấu, lần gần đây nhất xuất thủ vẫn là tại 3 năm trước đó, nghe nói hắn 3 năm này vẫn luôn đợi tại học phủ một chỗ bí cảnh bên trong tu tập, thực lực bây giờ như thế nào, có rất ít người biết, về phần còn lại 5 người, ta trừ tính danh bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết hiểu, những người này bị mỗi người thế lực đóng băng đã lâu, tin tức cực kỳ bí ẩn, không phải dễ dàng như vậy ra được. Hoa Vũ Thường bất đắc dĩ nói ra, từng, ngươi nói nhiều như vậy, cùng cái kia Hắc Đao có quan hệ gì sao? Hoa Vũ Thường từ tốn nói, Hắc Đao đã từng ám sát qua Tô Minh, tuy nhiên nhiệm vụ thất bại, nhưng là hắn cũng không chết, cái này đủ để chứng minh, Hắc Đao thực lực không tính không thể so với cái kia bảy vị thiên kiêu, nhưng mà chênh lệch không xa, chương 119, khiêu chiến. Đưa đi Hoa Vũ Thường về sau, Tần Nhai đối cái kia sẽ phải đến đây ám sát chính mình Hắc Đao không khỏi thêm ra mấy phần hứng thú, thậm chí có thể nói là chờ mong, có thể cùng đế đô bảy đại thiên kiêu cùng so sánh sát thủ, thực lực cuối cùng như thế nào. Tần Nhai không khỏi lắc đầu cười khổ, người ta muốn tới giết chính mình chẳng những không kháng cự còn sinh ra dạng này cách nghĩ, chính mình chẳng lẽ có thụ ngược đãi khuynh hướng. Sau 3 ngày, Tần Nhai thu đến một phong thư kiện, là Cung Vũ đưa tới, bên trong nội dung không nhiều, chỉ là bàn giao tại trong chợ đen mua hung giết người phía sau chủ mưu, người kia tên là Vương Viện Hồng, là Vương gia. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, một vòng lạnh thấu xương lãnh ý nhảy lên. Cung Vũ Vũ Mị cười một tiếng, khẽ vuốt sợi tóc, nói ra, nói đúng ra cũng không phải là Vương gia, mà chính là Vương Viện Hồng, nàng là Vương Viêm mẫu thân, ban đầu ở ngươi giết Vương Viêm sau liền một mực ôm hận tại tâm, sau đó gạt Vương Minh Tu bọn người, trong bóng tối tại trong chợ đen tuyên bố ám sát ngươi nhiệm vụ, số tiền cao đến 100.000, a, thật là thế này phải không? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Vương Viện Hồng thân ở Vương gia, lại là Vương Viêm thân sinh mẫu thân, nàng trong bóng tối mua hung giết người, Vương gia thực sẽ không có chút nào phát giác, xem ra là Vương gia cũng thống hận Tần Nhai, nhưng lại cố kỵ Tần Nhai học phủ cao cấp giáo viên thân phận, cho nên mới không có ngăn cản Vương Viện Hồng mua hung hành vi, nếu như có thể giết Tần Nhai tốt nhất, giết không, bại lộ lời nói, cũng có thể đem Vương Viện Hồng đẩy đi ra làm cái hình nhân thế mạng, cho mình liền đến cái người không biết không tội. Từng, Tần giáo sư cái này là ý gì? Cung Vũ hỏi. Tần Nhai lắc đầu, cũng không có nói ra chính mình phỏng đoán, cái kia Nam Cung Vấn Thân là nhất quốc chi quân, xem ra sẽ không nhìn không ra bên trong mờ ám, hắn sở dĩ không có ở trong thư nói rõ, cần phải có chính mình suy tính, dù sao, Vương gia tuy nhiên so ra kém tứ đại thế gia, nhưng cũng là đỉnh phong thế gia, nội tình không nhỏ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại là bệ hạ người, nhìn lấy trước mắt Cung Vũ, Tần Nhai cười nhạt nói, trước kia liền cảm giác Cung Vũ giống như có đang tận lực tiếp cận chính mình, nhưng không nghĩ tới lại là Nam Cung Vấn chỗ an bài, vị này bệ hạ thật đúng là mưu tính sâu xa, nhớ được bản thân khi đó vừa mới đến học phủ không có mấy ngày, liền bị hắn cho để mắt tới, để Tần giáo sư bị chê cười, chính mình cũng là có hoàng mệnh tại thân, chỉ là trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, ta ngược lại thật ra càng phát ra ưa thích Tần giáo sư ngươi. Cung Vũ cười ha ha, lập tức toàn bộ thân thể mềm mại tiếp cận đến, kiều nộn môi đỏ đều muốn áp vào Tần Nhai bờ môi. Tần giáo sư, ngươi thì sao? Tần Nhai không để lại dấu vết hướng lui về phía sau một bộ, đạm mạc nói ra, Cung Vũ đồng học, ngươi dạng này trêu chọc học phủ giáo viên, chính là việc rất nguy hiểm. Sự việc nguy hiểm cỡ nào đây? Cung Vũ không buông tha, lại tiếp cận đi. Khụ khụ. Lúc này một đạo tiếng ho khan truyền đến, chỉ gặp tại đứng ngoài cửa một vị áo trắng tóc đen thanh lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ đại mi cạn nhào, môi son khẽ mở, nói ra, ta có chút việc muốn tìm ngươi, Tần Nhai, ngươi bây giờ có thời gian không? Ai, Tần giáo sư, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đóng ngoặc vuông. Cung Vũ vũ mị cười một tiếng, đi qua thiếu nữ thời điểm, hai người nhìn thẳng, Cung Vũ chỉ cảm thấy hai con ngươi hơi hơi nhói nhói, thiếu nữ trước mắt tràn ngập sắc bén phong mang, a, thú vị. Cung Vũ cười cười, lập tức liền rời đi. Bội Di, ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Lý Bội Di đạm mạc nói ra, ta tu vi đã đạt tới huyền nguyên viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá linh nguyên cảnh giới, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Há, giúp cái gì? Cần gì đang dược sao? Tần Nhai cười nói, luyện chế một khỏa phá cảnh đan đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Sự việc hắn cũng không để ý tìm chút thời giờ giúp đỡ Lý Bội Di, đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Bội Di tu luyện được nhanh như vậy, đã đạt tới huyền nguyên viên mãn cấp độ, giống như mới qua thời gian mấy tháng đi. Không phải, theo giúp ta đánh một trận. Lý Bội Di trong mắt lóe lên một tia chiến ý, trong mắt đều là sắc bén hàn mang. Cái gì? Tần Nhai có chút sững sờ mắt, lập tức cười khổ nói, Bội Di, ngươi đây không phải tìm ta hỗ trợ, là tới tìm ta khiêu chiến đi. Cùng Lý Bội Di gặp gỡ lần đầu lúc, hắn liền bị nàng chỗ khiêu chiến, khi đó chính mình tu vi chưa thành, chống lại nàng một kiếm, mượn cơ hội chạy trốn. Mà từ một lần kia về sau, Lý Bội Di cảm thấy thật giống như quấn lên hắn, đem chính mình coi là tranh giành đối thủ, động một chút lại tìm chính mình luận bàn. Ta hiện tại còn chưa có tư cách tìm ngươi khiêu chiến, bất quá, một ngày nào đó ta nhất định sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Lý Bội Di đạm mạc nói ra, cái kia được thôi. Tần Nhai bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Ngưng Hương các bên ngoài, ven hồ, một nam một nữ, hai người đối lập, nam tướng diện mạo thanh tú lang đứng chắp tay, cảm thấy thú vị tông sư khí độ, mà xem thiếu nữ, tóc đen tung bay, cầm trong tay trường kiếm, hoặc bát tinh tế thân thể mềm mại như một ngụm tuyệt thế thần kiếm, tản ra sắc bén khí thế, xin chỉ giáo. Lý Bội Di đạm mạc mở miệng, lập tức trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, theo trường kiếm từng tấc ra khỏi vỏ, trên người nàng cái kia cổ sắc bén khí thế càng thêm cường đại, không vài đạo kiếm khí tại nàng bên cạnh xoay quanh, giống như kiếm nhận tạo thành phong bạo, đây là kiếm thế tiểu thành. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, thần sắc có chút chấn động, lúc này mới qua bao lâu, Lý Bội Di kiếm thế thế mà liên tục vượt qua hai cái cảnh giới, kiếm thế tiểu thành, học phủ bên trong cũng có người lĩnh ngộ kiếm thế, tỉ như cái kia học phủ giáo viên Lâm Nhất Phong chính là một tên kiếm khách, nhưng là hắn kiếm thế cũng bất quá tiếp cận tiểu thành mà thôi, không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, Lý Bội Di kiếm thế cũng đã đại thành, cái này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải kinh hãi bạo một đống con mắt đi, ha ha. Xem ra Bội Di đạt được phần này kỳ ngộ thật sự là không nhỏ. Vậy mà có thể làm cho nàng kiếm đạo tiến bộ đến như thế thần tốc. Tần Nhai thầm nghĩ, sư, trường kiếm xẹt qua hư không âm thanh, một ngụm trường kiếm, đâm thẳng Tần Nhai, truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, xảo diệu tránh thoát một kiếm này, U Vân bàn giao trường thương nơi tay, nhất thương đột nhiên đâm ra, âm vang một tiếng, kiếm cùng thương giao tiếp, lập tức, chính là liên tiếp công và thủ. Trường kiếm cùng trường thương ở trong hư không hóa thành vô số đạo tàn ảnh, nhanh đến mức khiến người ta thấy không rõ nhìn không thấu, giao kích âm thanh giống như mưa rơi ba tiêu, nối liền không dứt, nàng kiếm pháp lại càng tinh thâm hơn. Tần Nhai âm thầm gật đầu, không vội không chậm, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, lộ ra thành thạo. Lý Bội Di thấy thế, trường kiếm càng nhanh ba phần, chỉ là mười mấy cái hơi thổ thời gian, hai người giao thủ mấy không dưới trăm chiêu, ngươi quả nhiên lợi hại. Lý Bội Di trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ hưng phấn, trường kiếm đột nhiên đâm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, bên trong lại ẩn giấu đi trăm ngàn loại biến hóa, hảo kiếm chiêu, cảm khái thời điểm, Tần Nhai cầm thương nghênh đón, hai người giao đấu, thời gian đã qua gần nửa canh giờ, Lý Bội Di đã đổ mồ hôi lâm ly, có thể hai đầu lông mày không thấy nửa phần mệt mỏi, ngược lại là càng thêm hưng phấn, thể nội tu vi bình cảnh cũng đang dần dần buông lỏng, nhanh, nhanh. Lý Bội Di trong lòng nộ hống, toàn thân chân nguyên không có chút nào giữ lại, hóa thành đầy trời kiếm khí, đổ xuống mà ra, Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười một tiếng, phất tay nhất chưởng, thiên hàng địa đóng, vô tận hàng khí đem không khí ngưng kết thành sương, cùng kiếm khí sinh ra kịch liệt va chạm, trong một chớp mắt, vụn băng, kiếm khí hoành không, đột nhiên, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối sắc bén trực trùng vân tiêu, giống như một ngụm vô song thần kiếm xuất thế, rốt cục, đột phá, chương 120, trục nhật. Thật sự là thiên phú kinh người, Tần Nhai âm thầm cảm khái, tại cực hạn chiến đấu sau đột phá tu vi cảnh giới cũng không phải cái gì người đều có thể nếm thử, tính cách, tu vi, cảnh giới thiếu một thứ cũng không được, Lý Bộ Di sở dĩ có thể đột phá, đến một lần nàng tu vi đã đạt tới bình cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá, thứ hai là nàng tính cách cứng cỏi hơn người. Người phi thường khó có thể sánh ngang. Lúc này mới có thể tại Tần Nhai cao áp thế công phía dưới tiến hóa. Sau khi đột phá Lý Bộ Di, kiếm chỉ Tần Nhai, chiến ý nghiêm nghị nói ra, Tần Nhai, ta có một kiếm, mời ngươi đánh giá. Nói xong, giơ kiếm hướng lên trời, chân nguyên không giữ lại chút nào, cuồn cuộn rót vào trường kiếm bên trong, chỉ nghe thân kiếm rung rẩy, trận trận kiếm ngân vang âm thanh, vang vọng chín tầng trời, một kiếm, sấm sét, lời nói rơi, nhanh đến mức thoáng chút qua đi một kiếm đâm ra, giống như thiên ngoại một đạo thiên lôi, mang theo không ai bị nổi mãnh liệt phong mang, từ trên trời giáng xuống, Tần Nhai sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, đạm mạc vừa quát, liệt phong, thương cùng kiếm, cùng cực uy thế quấy mưa gió, lập tức, Lý Bộ Di thân thể mềm mại bay ngược mà ra, phiêu nhiên rơi xuống đất, hảo kiếm chiêu. Quả nhiên là có sấm sét chi thế, Lý Bộ Di sắc mặt trắng nhợt, cười nhạt nói, nhưng vẫn là đánh không lại ngươi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức cùng nàng thảo luận một phen võ đạo kiến giải, ra ngoài dạo chơi đi, đưa đi Lý Bộ Di về sau, Tần Nhai trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này, phải biết hắn hiện tại là tại Minh Tâm học phủ, Hắc Đao coi như muốn giết hắn cũng không thể chọn ở chỗ này, cho nên Tần Nhai quyết định, hắn không đến, vậy mình liền đi tìm hắn đi, ra học phủ, đi tại đường cái bên trong, đi dạo hơn nửa canh giờ, cái kia Hắc Đao vẫn là không có xuất hiện, hắn không khỏi có chút buồn bực. Có thể loại chuyện này cũng không phải nói gặp thì có thể gặp được, dứt khoát, hắn cũng buông ra chính mình, tại đế đô bốn phía du đảng, một thân một mình ngắm cảnh du ngoạn, ngẫu nhiên gặp phải một hai cái thế gia tử đệ hoành hành bá đạo, liền đi lên giáo huấn một lần, nhìn lấy bọn hắn phát giác thân phận của mình lúc, xám xịt chạy trốn bộ dáng, cũng hơi cảm thấy đến thú vị, bỗng nhiên, Tần Nhai trong lòng hơi động, khóe miệng phủ lên một vòng nụ cười, rốt cục, đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại nơi góc đường bỗng nhiên xuất hiện một cái cầm trong tay trường đao màu đen thanh niên nam tử, hai người ánh mắt một đôi, bắn ra nồng đậm sát cơ, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức hình bóng nhảy lên, theo người ở thưa thất địa phương mà đi, mà cái kia Hắc Đao thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng theo sau, hai người một đường đi nhanh, đi vào một chỗ loạn thạch dày đặc địa phương, nơi đây, chính thức cái kia loạn thạch lâm, nơi này là ta lần thứ nhất gặp được ám sát địa phương. Hôm nay, ta liền ở chỗ này giải quyết ngươi đi, để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, màu đen nhánh u vân bàn giao thương đã giữ tại tay. Ha ha, ngươi rất ngông cuồng a. Hắc Đao cười lạnh, trong tay cái kia thanh sơn trường đao màu đen chậm rãi ra khỏi vỏ. Bất quá, ta thì ưa thích liệp sát loại người như ngươi, ai là con mồi, còn chưa nhất định đây. Há, xem ra ngươi biết ta muốn tới giết ngươi. Hắc Đao kinh ngạc nói, Tần Nhai không tại nhiều nói, cầm trong tay trường thương, dẫn đầu công kích trước, ngoan lệ trường thương giống như ra biển giao long, dương nanh múa vuốt tiến lên, ngươi rất gấp chịu chết a. Hắc Đao nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao một bổ, ánh đao màu đen vạch phá bầu trời, chỉ gặp Tần Nhai không trốn không né, chân nguyên trong cơ thể phun trào, đầu thương phía trên quấn lên từng đạo tử sắc hỏa xà, đạt được tử viêm gia trì trường thương nhất thời xé nát ánh đao màu đen. Như giống như sao băng xẹt qua, trong nháy mắt đâm về Hắc Đao ở ngực, Hắc Đao đồng tử hơi co lại, cầm đao hướng lên một bổ, ngăn trường thương về sau, thân hình đột nhiên lui nhanh, nhìn qua Tần Nhai đầu thương tử hỏa, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc, rất tốt, thật lâu không có gặp ngươi ngươi dạng này con mồi, thân là sát thủ trực giác nói cho Hắc Đao, trước mắt Tần Nhai tuy nhiên cảnh giới chỉ là linh nguyên cảnh giới, bất quá, theo vừa rồi nhất thương bên trong đó có thể thấy được, hắn chiến lực tuyệt đối không thấp. Khó trách làm cho Tinh Hồng Tử Quán một đám sát thủ như vậy kiên kỵ, ngươi sợ, ta đây là. Cao hứng a, Hắc Đao hét lớn một thân, toàn thân chân khí đột nhiên bạo tăng, nồng đậm cùng cực sát khí tràn ngập tại phương viên mấy chục trượng, tất cả chim bay cá nhảy đều là thất kinh, phản phất gặp phải chớ đại khủng bố, lộn nhào chạy khỏi nơi này, ông, tiếng vang phá không truyền đến, sơn trường đao màu đen liễm lấy băng lãnh u quang hướng Tần Nhai chặn ngang bổ tới. Nhưng gặp Tần Nhai truy phong lược ảnh thi triển, biến hóa khó lường, cho dù Hắc Đao đao pháp lại thế nào tinh diệu, cũng thương tổn không Tần Nhai mảy may, ngược lại là Tần Nhai, có thân pháp chi tiện, tạm ở vào thế bất bại, bằng vào một cây trường thương, đem hắc đao hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bị động phòng thủ, làm sao? Đây chính là Tinh Hồng Tử Quán đệ nhất sát thủ. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng, quả thực cũng là có tiếng không có miếng nha. Bên tai truyền đến Tần Nhai cái kia miêu hí lão thử thanh âm, hắc đao lửa giận trong lòng thiêu đốt, trong tay hắc đao vung vẩy rất nhanh, nói đạo ánh đao, đổ xuống mà ra, đã thấy Tần Nhai trường thương như rồng, cuốn lên ở giữa, đao quang đều là nát, ha ha, từ khi một lần kia ám sát Tô Minh bên ngoài, ta còn chưa bao giờ theo cùng tuổi bên trong cảm thụ qua loại áp lực này, Tần Nhai, ngươi phi thường tốt. Hắc đao cười hắc hắc, trong tay cái kia trường đao màu đen đúng là bốc lên xuất ra đạo đạo sương mù màu đen, tà dị, lạnh thấu xương trường đao xen lẫn nồng đậm sát khí, chỉ nghe hắc đao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao hướng khoảng không, quát, quỷ sát. Tà chém, dài đến 10 trượng màu đen nhánh đao khí kích xạ mà đến, tránh cũng không thể tránh, dạng này mới có chút ý tứ nha, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng. Trường thương đưa ngang ngực, hàng viêm chân nguyên vận chuyển. Tử hỏa bay lên trên không, quấn quanh ở trường thương phía trên, nói, vừa vặn thử một chút chiêu này đi, vô tận tử viêm đột nhiên tụ tập tại thương trên đầu, hình thành một cái màu tím ánh sáng, phát ra đến nhiệt độ cực kỳ cao, phản phất là cái tử sắc tiểu thái dương, trục nhật, cô dương thương quyết thức thứ ba, trục nhật, chiêu này cần muốn lĩnh ngộ lửa chi đại thế mới có thể thi triển, mà Tần Nhai thân thể tụ tử liên thiên viêm, lĩnh ngộ lửa chi đại thế quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mà lại bởi vì hắn là dựa vào tử liên thiên viêm lĩnh ngộ, so phổ thông lửa chi đại thế còn muốn bá đạo, trục nhật chi chiêu, lóa mắt ánh sáng lấp lóe, ở trong chớp mắt liền đem sơn ánh đao màu đen đánh nát, lập tức phốc thử một tiếng, hắc đao vai phải nhiều cái lỗ thủng, hắc đao nhìn lấy chính mình trên vai phải lỗ thủng, một mặt không thể tin, vừa rồi nếu không có hắn bằng vào nhiều năm qua chiến đấu trực giác hướng bên cạnh né tránh, như vậy hiện tại trái tim của hắn nên bị đâm xuyên. Miệng vết thương kia không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, chỉ có đen xì một mảnh, tán phát ra trận trận khét lẹt, bỗng nhiên, một điểm hỏa quang tại miệng vết thương xuất hiện, tại hắc đao kinh ngạc thời điểm, cái kia sợi hỏa quang đúng là đột nhiên nhảy lên lên, theo trên thân địa phương khác ăn mòn mà đến, trong nháy mắt, liền đem hắn hơn phân nửa bả vai cùng má phải nuốt chửng lấy, nóng rực đau đớn để hắn phát ra trận trận rú thảm, a, đáng chết, đây là cái gì? Tần Nhai trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nói, nguyên lai ngươi cũng không có ta tưởng tượng đến lợi hại như vậy, thật sự là quá khiến ta thất vọng, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, ngay tại Tần Nhai muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến oán độc cùng cực thanh âm, hắn tốc độ không khỏi dừng lại, cảm giác sau lưng cái kia cổ đột nhiên trở nên không giống nhau là khí thế, hắn lạnh lùng cười nói, nguyên lai, như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.